Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2063, chương 2064, khách không mời mà đến. Tên của hắn gọi Thanh Lâm, đã từng đối với tam cấp bản đồ thiên có công lớn tích. Chính là thiên hạ hôm nay chính thức đệ nhất nhân. Cái này một cái chớp mắt, có người rốt cục nhận ra Thanh Lâm. Lập tức nhịn không được kinh hô lối ra. Thanh Lâm từng bình định Lăng Khư náo động, đánh lui dị loại tiến công, liền phá động thiên phúc địa, đả đảo thượng thương thống trị, chém giết thượng giới ác nhân chính là cái kia Thanh Lâm. Lại là hắn, ta nghe nói hắn vì làm người đám bọn họ tìm một con đường, đã tiến nhập tử vong thế giới, nhưng mà làm gì lại trở về hả? Tố nghe thấy ba đại đế nữ cùng Thanh Lâm có quan hệ, chính là thê nữ của hắn thân nhân, chẳng lẽ truyền thuyết đều thật sự? Đây là một cái cường giả chân chính, là một cái tuyệt thế mãnh nhân, tục truyền hắn cho tới bây giờ đến tam cấp bản đồ thiên. Liền một đường hát vang tiến mạnh, hoành đẩy tứ phương địch, sáng tạo ra một đoạn bất bại thần thoại. Thanh Lâm, danh tiếng vừa ra, toàn trường người đều chịu động dung, tất cả đều là dùng một loại khó có thể tin ngữ khí nghị luận. Thanh Lâm danh tiếng, sớm đã như là một tòa hồng hoang đại nhạc, đặt ở mọi người trong lòng, mặc dù đã là ngàn năm thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Có quan hệ với Thanh Lâm sự tình, cũng như trước tại tam cấp bản đồ đại lục ở bên trên thời gian lâu gì mới. Lại để cho nhiều người mọi người khác trong tâm khảm. Tại tam cấp bản đồ đại lục, từ già trên 80 tuổi lão hủ, hạ đến 3 tuổi hài đồng, không một không biết Thanh Lâm danh tiếng, không một không tụng Thanh Lâm chi đức. Có vô số người đối với Thanh Lâm ngưỡng mộ không thôi, nhưng lại có rất ít người bái kiến Thanh Lâm. Theo Thanh Lâm tiến vào tử vong thế giới, mọi người cũng tránh không được chịu tiếc hận. Hôm nay Thanh Lâm trở về, mọi người trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Này đây mới có người đối với hắn sinh lòng mâu thuẫn. Nếu không có như thế, ai dám đối với Thanh Lâm bất kính? Chúng ta tham kiến Thanh Lâm tiền bối, cung nghênh tiền bối nghịch thiên trở về. Chúng ta tham kiến Thanh Lâm tiền bối, cung nghênh tiền bối nghịch thiên trở về. Kế tiếp núi thở chi âm hưởng lên. Toàn trường người đều cung kính, thành kính quỳ lại, đối với Thanh Lâm tán thưởng không thôi. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hư tay một mời, mời một chuyến hơn 10 người tiến về trước tiên điện. Tiên điện, chính là ngày xưa cuồng linh thần thành bên trong đại điện. 800 năm trước trở thành tam cấp bản đồ thiên nhất thần thánh chi địa. Đã bị bản đồ số mệnh gia trì, lơ lửng đã đến trong hư không, nơi này là vô số người tha thiết ước mơ địa phương. Vô số người chịu hướng về địa phương, tiến vào tiên điện, một đoàn người phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Sớm có người đưa tới linh trà rượu ngon, tất nhiên là không cần nhiều lời. Thanh Lâm đạo hữu, một chuyến này ngươi có từng tìm được rời đi chi lộ? Vừa mới ngồi xuống, Ngô Mộng hỏi lên trong nội tâm nhất ân cần hỏi đề. Đây cũng là toàn trường mọi người chịu quan tâm vấn đề. Bọn hắn đều đã là ám ảnh chúa tể, ly khai tam cấp bản đồ thiên, đã trở thành tất cả mọi người muốn gặp phải vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt của người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người, tràn đầy chờ mong. Mà Thanh Lâm cũng không có lại để cho mọi người thất vọng. Mỉm cười gật đầu, hiển nhiên là chấp nhận điểm này. Chư vị tiền bối, đạo hữu nếu là tin được tại hạ, thỉnh một tháng sau lại đến nơi đây, ta mang các vị cùng một chỗ ly khai. Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, khóe mắt hiển thị rõ tự tin thái độ. Bữa này lúc lại để cho toàn trường con người làm ra chi ghé mắt. Tuyệt đối không thể tưởng được. Thanh Lâm rõ ràng thật sự thành công rồi, đã tìm được rời đi chi lộ. Thanh Lâm huynh đệ, nhanh theo chúng ta nói nói, ngươi một chuyến này đến tột cùng gặp cái gì? chúng ta lại đem như thế nào mới có khả năng khai mở tam cấp bản đồ? Đúng vậy, A Thanh Lâm huynh đệ, người rõ ràng đã tiến nhập tử vong thế giới, vì sao còn có thể nghịch thiên trở về? Tử vong thế giới đến cùng có cái gì? Thanh Lâm huynh đệ, ngươi là từ tứ cấp bản đồ thiên trở về sao? Có từng đã tải tứ cấp bản đồ thiên lập nên căn cứ địa? Một chuyến này lại là hay không chuyên môn là vì tiếp dẫn chúng ta mà đến? Trong một sát na, toàn bộ trong đại điện tựu sôi trào, tầm 10 tên ám ảnh chúa tể, hoàn toàn giống như là một đám hài tử, 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận hỏi thăm. Phía sau tiếp trước bộ dạng, sợ hội bỏ qua cái gì cảm giác, đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười mà không nói, một chuyến này hắn tao ngộ, quá mức ly kỳ, cũng quá mức khó có thể tưởng tượng, rất nhiều chuyện cũng còn là không nói nhiều như vậy cho thỏa đáng. Chư vị, vấn đề của các ngươi, thứ cho tại hạ khó có thể từng cái giải đáp, nếu là tin được tại hạ. Một tháng sau cho dù tới đây đoàn tụ sẽ xảy đến. Thanh Lâm ha ha cười cười. Cũng không có nói khởi một chuyến này là bất luận cái gì một việc. Một đoàn người khó tránh khỏi thất vọng. Rồi lại không dám nói thêm cái gì. Thanh Lâm đã làm ra quyết định. Bọn họ là không cách nào cải biến. Đã như vậy, ta đây đợi liền cáo từ trước. Một tháng quá nhanh. Chúng ta cần phải đi về trước chuẩn bị một chút. Yêu thiên nhiều khôn khéo người. Theo Thanh Lâm trong lời nói, hắn đã nghe ra trục khách chi ý, lập tức không mất thời cơ mở miệng hướng Thanh Lâm tạm biệt. Mấy người khác nghe vậy cũng là ý thức được chính mình hành vi không ổn. Thanh Lâm lịch ngàn năm mà quay về, lúc này càng hẳn là cùng thê nữ thân nhân đoàn tụ, tận hưởng niềm vui gia đình, mà không phải theo chân bọn họ một đám người ứng phó. Chúng ta cũng cáo từ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Thiên, Ngô Mộng, Bách Hoa Tiên Tử nhanh chóng đứng dậy, lựa chọn rời đi. Một tòa đại điện không có qua bao lâu thời gian liền yên tĩnh trở lại. Thanh Ngưng gặp người đám bọn họ đều rời đi, chợt ôm lấy Thanh Lâm cổ, hiển thị rõ làm nũng thái độ. Lâm Nhi, cái này ngàn năm thời gian ở bên trong, ngươi đến cùng đi nơi nào? Thanh Thiền hỏi. Năm cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm không có giấu giếm, thành thật trả lời. Lập tức để ở chàng bốn gã nữ tử đều là không khỏi chịu động dung. Các nàng đều là khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm rõ ràng theo tam cấp bản đồ thiên trực tiếp tiến nhập năm cấp bản đồ thiên, đó căn bản tựu không phù hợp lẽ thường. Lúc này trong quá trình, Thanh Thiền nhưng lại đôi mi thanh tú cau lại, lộ ra cảm xúc có chút xa xút bộ dạng. Như vậy Lâm Nhi, ngươi có từng gặp được Tiêu thị nhất tộc truyền nhân? Một hồi do dự về sau, Thanh Thiền hay là hỏi ra miệng. Tiêu thị nhất tộc tại năm cấp bản đồ, Thanh Thiền là biết đến. Nghe được Thanh Thiền câu hỏi, Thanh Lâm sắc mặt lại chợt chịu lạnh xuống. Hắn lúc này đây, không phải là bởi vì Tiêu thị nhất tộc mới đưa tới ba đại thiên đạo hóa thân, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, Tiêu thị nhất tộc? Thanh Lâm trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Nói ra bốn chữ này thời điểm, ngữ khí cũng là chịu trở nên thập phần lạnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lần nữa yên tĩnh trở lại. Thanh Ngưng cũng theo Thanh Lâm bên người ly khai, ngoan ngoãn về tới chỗ ngồi của mình lên, xoay tròn một đôi mắt to, vẻ mặt nghi hoặc bộ dạng, bẩm báo Thanh Lâm tiền bối, bên ngoài có khách nhân đến tìm hiểu. Lại vào lúc này, một cái thị nữ trước tới đưa tin, đưa tới Thanh Lâm chú ý. Lúc này đây đoàn tụ, Thanh Lâm tại tam cấp bản đồ thiên quen biết cũ trên cơ bản đến đông đủ. Hiện tại lại có người tới quét dọn, hội là người thế nào? Nói chưa nói là người nào? Quý Uyển Linh nhìn ra Thanh Lâm nghi hoặc, chợt mở miệng hỏi thăm, người tới tự xưng họ Tiêu, nói là Thanh Lâm tiền bối một cái cố nhân. Nữ bộc tất cung tất kính trả lời, lại một câu lời còn chưa dứt, đã bị đánh đã đoạn.